E là đà chủ phân đà Giang Bình cũng kém xa. Bị hiệp hội võ đạo để mắt tới. Đúng là phiền toái rất lớn. Dù Hàn Khiếu Thiên biết thân phận Dương Chấn, nhưng sau khi xem video hủy diệt nhà họ Ngụy, trong lòng ông ta cũng không nắm chắc. Dù sao thực lực mà đối phương biểu diễn ra quá mức cường đại, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của ông ta. Dương Chấn bình tĩnh nói, nếu đối phương đã nhằm vào tôi, mà sau khi diệt nhà họ Ngụy lại không tìm tới tôi luôn, chắc chắn cũng có chỗ lo lắng. Hiện tại, chúng ta cứ chờ là được. Dù là ai, thực có can đảm tới tìm tôi, vậy tôi chắc chắn khiến kẻ đó có đến mà không có về. Dương Chấn bá đạo nói, vẻ mặt cũng đầy là tự tin và ngạo nghễ. Anh đường đường là chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc, làm sao có chuyện thế lực võ đạo thế tục nói giết anh là có thể giết. Nếu thật có thể dễ dàng giết chết anh như vậy thì anh cũng không có tư cách xưng là chiến thần bất bại rồi. Hàn Khiếu Thiên rất tin tưởng Dương Chấn, nên nghe Dương Chấn nói như vậy, đã biết anh có sức mạnh. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn tràn đầy lo lắng. Chủ tịch, vừa có người đưa thư mời tới, nói có chuyện hết sức quan trọng thông báo với ngài, cần ngài tự mình bóc. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ mở. Một nữ thư ký xinh đẹp ngọt ngào, tay cầm một thư mời thiếp vàng, cung kính đưa cho Dương Chấn. Sau đó rời đi. Hiệp hội võ đạo, bì thư có 4 chữ theo kiểu cổ. Rồng bay phượng múa, ngài Dương Chấn. Hội võ Giang Bình sẽ được tổ chức vào 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 ở Trung tâm Thể dục tỉnh thành, để định ra Giang Bình Vương. Đến lúc đó xin đợi sự có mặt của ngài. Hiệp hội võ đạo phân đà Giang Bình. Thư mời theo đúng nghi thức khiến Dương Chấn cảm thấy một khí thế đập vào mặt. Bữa tiệc giao lưu hôm đó, anh đã được tôn xưng là Giang Bình Vương. Nhưng bây giờ, trong thư mời Hiệp hội võ đạo phân đà Giang Bình lại thể hiện sẽ dùng vũ lực để định ra Giang Bình Vương. Đây rõ ràng là đang khiêu khích Dương Chấn. Cách chương.